Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, từng người mang ý xấu riêng. Vì chỉ là một cái kim đan tiểu bối, để cho chúng ta tụ tập ở chỗ này khai hội, cái này không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất tử điểu Lộ Ti đối với lần tụ hội này rất là bất mãn. Nàng cho rằng bất quá là một cái kim đan cảnh tiểu bối thôi, liền xem như làm nhiều việc ác, lại có thể đi nơi nào? Thế mà còn để bọn hắn nhiều như vậy đại năng tụ tập, quá mức khoa trương, có chút đại đề tiểu làm. Đúng nga, ta cảm thấy lần này kẻ cầm đầu là La Hán tộc tộc nhân, hẳn là La Hán tộc ra mặt giải quyết chuyện này mới đúng, mà không phải để cho chúng ta ra mặt. Mộng Yểm Sa Mai Phổ Nhĩ Tư đem đầu mâu chỉ hướng La Hán tộc, nhượng La Hán tộc đi ra phụ trách. Nàng có một đôi xích sắc dựng thẳng đồng tử, lộ ra khí tức nguy hiểm. Lời ấy sai rồi, nghe nói như thế, La Hán tộc trường lão đạo tín đứng ra. Từ đầu đến cuối ma đầu kia Vũ Vô Địch đều không nói mình là La Hán tộc nhân, hắn bất quá là đầu chọc thôi. Cũng không phải là khắp thiên hạ đầu chọc đều là La Hán tộc nhân. Các ngươi đây là thành kiến. Lùi một vạn bước tới nói, coi như hắn thật sự là La Hán tộc nhân, nhưng là hắn làm ra như thế chuyện ác, sớm đã bị ta La Hán tộc xóa tên, tính không được chúng ta tộc nhân, muốn tìm người phụ trách cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta. Hắn rất là bất mãn, không hy vọng chuyện này nôi bọn họ La Hán tộc đọc. Dù sao Tây Vũ trụ nhiều chủng tộc như vậy phẫn nộ, coi như La Hán tộc lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng là gánh không được. Đạo tín, các ngươi hòa thượng khác sẽ không? Đùn đẩy trách nhiệm ngược lại là rất nhanh. Nếu như không phải là các ngươi La Hán tộc, làm sao lại xuất hiện như thế một cái làm hại thiên hạ ma đầu? Trách nhiệm này các ngươi không đọc, người nào đọc? Hào hào kiểm điểm một chút các ngươi giáo dục chính sách. Mộng Yểm Sa Mai Phổ Nhĩ Tư cười lạnh một tiếng, không có buông tha La Hán tộc. Được, đúng vào lúc này, thôn thiên tượng trưởng lão Tượng Vạn Hư mở miệng nói, chúng ta lần này tới là đối phó này yêu tăng Vũ Vô Địch, cũng không phải tới nơi này nội chiến. Có phải hay không cần kiểm điểm La Hán tộc trách nhiệm? Chờ bắt được này yêu tăng sau lại thảo luận cũng không muộn. Nghe nói như thế, chung quanh trưởng lão liền không nói chuyện, biểu dương ra Tượng Vạn Hư uy tín. Cho dù ở đông đảo lôi kiếp cảnh đại năng bên trong, Tượng Vạn Hư cũng là lớn nhất đứng đầu cường giả, được vinh dự có hy vọng nhất tấn thăng thánh cảnh tượng tộc đại năng. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, liền xem như thánh nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít cho hắn mấy phần chút tình mọn. Cho rằng nó tương lai có thể cùng thánh nhân bình khởi bình tọa. Tượng trưởng lão, muốn bắt đến này yêu tăng Vũ Vô Địch cũng không có đơn giản như vậy. Nhất tôn Khổng Tước tộc, trưởng lão đứng lên, nói, trước chúng ta Khổng Tước tộc, Tượng tộc cùng Linh Dương tộc các loại chủng tộc trưởng lão đều đã từng muốn bắt Vũ Vô Địch, nhưng lại tìm không thấy hắn một tơ một hào tung tích. Tựa hồ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, này Vũ Vô Địch hẳn là tinh thông biến hóa thuật, có thể tùy ý biến thành các loại vật thể, còn am hiểu ẩn nặc hành tung khí tức. Cho nên chúng ta một mực mới không thu hoạch được gì. Nó nói ra bản thân suy đoán. Trên thực tế bắt hạ bình thời gian dài như vậy, chúng nó hoặc nhiều hoặc ít cũng suy đoán chút gì. Tinh thông biến hóa thuật. Biến hóa này thuật muốn nắm giữ cũng không có đơn giản như vậy. Không ít trưởng lão đều là có chút giật mình, bởi vì biến hóa thuật muốn nắm giữ cần đỉnh phong thiên phú. Muốn biến thành vật gì khác thể, cần đối món đồ kia sở hữu tính chất đều như lòng bàn tay. Nếu như không có đỉnh phong thiên phú lời nói, thật thi triển biến hóa thuật, này cũng chỉ là vẽ xà không thành phản loại chó, làm trò hề cho thiên hạ. dù sao cũng là yêu tăng, đối phương dám trêu chọc chúng ta Tây Vũ trụ chúng đa chủng tộc. Có chút việc cũng là bình thường, bất quá cứ như vậy, vậy chúng ta còn làm sao bắt lấy đối phương? Đúng a, nếu như đối phương là tinh thông biến hóa thuật thiên tài, có thể tùy ý biến thành thạch đầu, đại thụ, phi điểu, thậm chí là đất cát các loại các thứ. Chúng ta làm sao tìm được hắn? Mò kim đáy biển đều không như thế quá phận. Đông đảo trưởng lão đều là 10 phần khó xử. Tiểu tặc kia cũng không phải là nhiều mầm họa lớn. Chỉ là đối phương tinh thông biến hóa thuật, am hiểu ẩn nặc hành tung. Bọn họ lại là bắt không được tiểu tử kia dấu vết để lại. Nếu như cũng không tìm tới đối phương chân thân đi ra, như vậy bọn họ cũng không thể tránh được. Không cần phải lo lắng. Tượng Vạn Hư con mắt lộ ra một tia tinh quang. Loại sự tình này lão phu đã sớm cân nhắc đến. Bố trí một tòa thông thiên triệt địa sụp đổ đại trận, phong tỏa 10 vạn dặm cương vực. Tiểu tử kia mặc kệ tránh ở nơi nào, đều không chỗ có thể trốn. Thông thiên triệt địa sụp đổ đại trận. Đông đảo trưởng lão trong lòng nhất thời run lên. Đại thủ bút, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Dạng này một tòa trận pháp uy năng vô hạn. Thông thiên triệt địa, lạc ấn hư không, thông hiểu âm dương. Một khi bố trí thành công, lập tức có thể phong tỏa 10 vạn dặm cương vực. Đến lúc đó mặc kệ tiểu tử kia tránh ở nơi nào, biến thành cái gì vật thể, liền xem như hạt bụi cũng tốt, đều sẽ bị kiểm tra ra sinh mệnh khí tức. Muốn là đối phương có cái gì dị động, chỉ sợ đều sẽ lập tức bị chấn động thành bụi phấn, không chỗ có thể trốn. Cứ như vậy, bọn họ liền không cần phải lo lắng tiểu tử kia đào tẩu. Bất quá dạng này một tòa trận pháp muốn bố trí thành công, nhất định phải tiêu hao đại lượng tư nguyên, phổ thông đại năng đều đảm đương không nổi, nhưng là Tượng Vạn Hư thế mà bỏ được, có thể cho thấy nó quyết tâm, cùng tài đại khí thô, xa siêu việt hơn xa còn lại đại năng, đây chính là nửa bước yêu thánh bá lực, thì ra là thế, không nghĩ tới Tượng trưởng lão đã sớm có chỗ so đo. Dạng này chúng ta cứ yên tâm, một khi đem tòa trận pháp này bố trí thành công, tiểu tặc kia không chỗ có thể trốn, xem ra Tượng trưởng lão đã tính trước a, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ toàn lực giúp đỡ. Đông đảo trưởng lão đều là gật đầu, tán thành kế hoạch này, cảm ơn chư vị đồng đạo tương trợ. Tượng Vạn Hư điểm điểm, nó một đôi mắt lộ ra hàn mang. Cho nên như thế bỏ được bố trí thông thiên triệt địa sụp đổ đại trận. Nó tự nhiên không phải cái gì người hiền lành, nguyện ý vì tiểu bối báo thù, mà là bởi vì nó thăm dò được tin tức. Này yêu tăng vũ vô địch lực lớn vô cùng, nghe đồn học hội một môn thần bí hô hấp pháp, nghe nói cùng thần tượng có quan hệ, có thần tượng lực. Dạng này tin tức nó vừa nghe đến, đơn giản liền là không như bình thường, để nó hô hấp dồn dập. Nếu như nó không có đoán sai lời nói, kia nhân loại cho nên ủng sẽ vượt qua chúng nó tượng tộc lực lượng. Nhất định là học hội trong truyền thuyết, thất truyền không biết bao nhiêu vạn niên thần tượng hô hấp pháp. Này môn hô hấp pháp trực chỉ đại đạo, chí cao vô thượng, từng là tượng tộc tuyệt mật pháp. Nếu là chúng nó thôn thiên tượng nhất tộc đạt được này môn hô hấp pháp, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng cường mấy lần không thôi. Đặc biệt là nó ở vào lôi kiếp cảnh đỉnh phong, khoảng cách yêu thánh cảnh còn có nửa bước xa. Nếu như có thể đạt được này môn thần tượng hô hấp pháp lời nói, nhất định có thể nhìn trộm thánh cảnh. Bất kể như thế nào, này yêu tăng vũ vô địch nhất định là nó vật trong túi, nhất định phải bắt đứng lên, khảo tra bí pháp. Đương nhiên chuyện này chính là chúng nó tượng tộc tuyệt mật, đương nhiên sẽ không bị ngoại nhân biết được. Nếu không nhiều như vậy đại năng tại nơi này, nói không chừng cũng muốn kiếm một chén canh. Có thể cũng có một chút trưởng lão đối Tượng Vạn Hư cử động rất là nghi hoặc, tự nhiên nhìn ra một số chuyện ẩn ở bên trong. Kỳ quái, cái này Tượng Vạn Hư lúc nào hào phóng như vậy, tích cực như vậy, nó không phải loại người này. Hừ, vô lợi không dậy sớm, nó nhất định có mưu đồ, khả năng tại này Vũ Vô Địch trên thân phát hiện bí mật gì. Có ý tứ, nhìn chằm chằm Tượng Vạn Hư chính là, nếu như có bảo vật gì, chúng ta cũng phải một chén canh, tuyệt đối không thể để cho nó độc hưởng. Bất Tử Điểu cùng Mộng Yểm Xà các loại đại năng thần thức lẫn nhau truyền âm, đương nhiên bọn họ cũng án binh bất động, làm bộ không có phát hiện. Đông đảo đại năng đều là từng người mang ý xấu riêng, có chính mình mưu đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.